Lưu Hai Quỳ, chương 36, quyển 2, chân giả nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tam nguyên giả bất chi đạo tự kỳ vi thập ma hội mạo xuất giá ma nhất cố thoại trì thị khán chữ tào dục nhất cá nhân đề chữ hành lý tại tiền diện tàu lộ đăng chiếu chữ tha đĩnh bạt lợi lạc đích bối ảnh phảng phật tinh minh năng càn đích dạng từ khước bất thị ký ức trung bất khải nhất thế đích tào gia nhị thiếu gia. Đột nhiên ngận tưởng hòa tha thuyết thuyết thoại khả thị thuyết hoàn chi hậu tha hữu nhẫn bất trụ hậu hối. Tự kỳ chào đích tá khẩu thật tại bất trầm ma cao minh, thậm chí hữu điểm vô lý thủ nháo. Lãnh đạm thái cửu, mạch sinh thái cửu, hào tượng đột nhiên thất khứ liễu giữ tha chính thường giao lưu đích năng lực. Tam nguyên mặc mặc địa phóng mạn cước bộ trọng tân lạp khai liễu lưỡng nhân đích cự ly. Nhất trực quan chú tha nhất cử nhất động đích tào dục trầm ma khả năng một phát hiện. Đãn thị tiểu hoa nghiêu hào bất dung dịch trọng tân lộ xuất liễu não đại tha trầm ma nhẫn tâm thao chi quá cấp. Cường nhẫn chưa truy quá khứ đích vọ y g, bảo trì chứng nguyên tiên đích bộ điều chỉ năng nhậm do na cự ly tiệm tiệm khoách đại. Hảo tại mục đích địa thị đồng nhất cá, na tựu chỉ hữu tiền hậu cước chi phân, một hữu ly biệt chi thống. Tào dục đáo đạt xa chạm hậu truyền quá thân lai tá đăng quang khán chư tam nguyên nhất bộ bộ địa hướng tự kỳ tổ lai. Kỳ thật khán chư bách cao kháo cận tự kỳ đích cảm giác giã ngận bất thác. Tào dục ngận khoái chào đáo liễu tâm lý an quý. Khán quá xa bài, vấn quá lộ nhân, đô thuyết bất chi đạo vạn quý sơn dạ tuyến, đãn thị hỏa xa chạm phục cận đích đại ba chạm, hữu đích đích xác xác chỉ hữu giá nhất cá một thác. A bảo chỉ hào đà điện thoại cấp tư mã thanh khổ. Tư mã thanh khổ thuyết, tự thị na lý, giá lượng đại ba thị hắc xa, xa chạm lý đương nhiên bất hội hữu. A bảo nan dĩ chi tín địa thuyết, nhĩ cư nhiên tại nhất cá hắc xa tài năng đáo đạt đích địa phương. Tư mã thanh khổ thuyết. Đẳng nhĩ khán đáo khai hắc xa đích nhân tựu năng lý giải liễu. Chính thuyết chứ, nhất lượng quài chứ, vạn quý sơn dạ tuyến, bài từ đích bạch sắc diện bao xa khí thế hung hung địa sử lai. Nhân vi tư mã thanh khổ đích đề tình A bảo trường đại nhãn tình trành chư tư cơ. Diện bao xa khai chư đại đăng, thứ mục đích quang tuyến cái trụ liễu tư cơ đích diện dung, cận năng khán đáo nhất cá mô mô hồ hồ đích luân khuếch. A bảo vân ấn huyền, ngã hào tượng khán đáo nhất đầu cập kiên tú phát. Ấn huyền điểm đầu, đích xác, A bảo thuyết, ngã tường đáo liễu nhất cá nhân, đãn thị, nà cá nhân hào ngạt giã thị cá tông nhị đại, một đạo lý lạc phách đáo đương hắc xa tư cơ chám tiền. Diện bao xa đích đại đăng đột nhiên diệt liễu, nà nhân đích kiềm thanh tích địa bạo lộ tại lộ đăng hạ. Anh Tuấn thâm thúy, phảng phật hỗn huyết nhi, kỳ thật tam nguyên giã bất chi đạo tự kỳ vi thập ma hội mạo xuất giá ma nhất cố thoại. Chỉ thị khán chữ tào dục nhất cá nhân đề chữ hành lý tại tiền diện tàu lộ đăng chiếu chữ tha đĩnh bạt lợi lạc đích bối ảnh phảng phật tinh minh năng càn đích dạng từ khước bất thị ký ức trung bất khải nhất thế đích tào gia nhị thiếu gia. Đột nhiên ngận tưởng hòa tha thuyết thuyết thoại khả thị thuyết hoàn chi hậu tha hữu nhẫn bất trụ hậu hối. Tự kỳ chào đích tá khẩu thật tại bất trầm ma cao minh, thậm chí hữu điểm vô lý thủ nháo. Lãnh đạm thái cửu, mạch sinh thái cửu, hào tượng đột nhiên thất khứ liễu giữ tha chính thường giao lưu đích năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nguyên mặc mặc địa phóng mạn cước bộ trọng tân lạp khai liễu lưỡng nhân đích cự ly. Nhất trực quan chú tha nhất cử nhất động đích tào dục trầm ma khả năng một phát hiện. Đãn thị tiểu hoa nghiêu hào bất dung dịch trọng tân lộ xuất liễu não đại tha trầm ma nhẫn tâm thao chi quá cấp. Cường nhẫn chưa truy quá khứ đích vọ y g, bảo trì chứng nguyên tiên đích bộ điều chỉ năng nhậm do na cự ly tiệm tiệm khoách đại. Hảo tại mục đích địa thị đồng nhất cá, na tựu chỉ hữu tiền hậu cước chi phân, một hữu ly biệt chi thống. Tào dục đáo đạt xa chạm hậu truyền quá thân lai tá đăng quang khán chư tam nguyên nhất bộ bộ địa hướng tự kỳ tổ lai. Kỳ thật khán chư bách cao kháo cận tự kỳ đích cảm giác giã ngận bất thác. Tào dục ngận khoái chào đáo liễu tâm lý an quý. Khán quá xa bài, vấn quá lộ nhân, đô thuyết bất chi đạo vạn quý sơn dạ tuyến, đãn thị hỏa xa chạm phục cận đích đại ba chạm, hữu đích đích xác xác chỉ hữu giá nhất cá một thác. A bảo chỉ hào đà điện thoại cấp tư mã thanh khổ. Tư mã thanh khổ thuyết, tự thị na lý, giá lượng đại ba thị hắc xa, xa chạm lý đương nhiên bất hội hữu. A bảo nan dĩ chi tín địa thuyết, nhĩ cư nhiên tại nhất cá hắc xa tài năng đáo đạt đích địa phương. Tư mã thanh khổ thuyết, đẳng nhĩ khán đáo khai hắc xa đích nhân tựu năng lý giải liễu. Chính thuyết chứ, nhất lượng quài chứ, vạn quý sơn dạ tuyến, bài từ đích bạch sắc diện bao xa khí thế hung hung địa sử lai. Nhân vi tư mã thanh khổ đích đề tình A bảo trường đại nhãn tình trành chư tư cơ. Diện bao xa khai chư đại đăng, thứ mục đích quang tuyến cái trụ liễu tư cơ đích diện dung, cận năng khán đáo nhất cá mô mô hồ hồ đích luân khuếch. A bảo vân ấn huyền, ngã hào tượng khán đáo nhất đầu cập kiên tú phát, ấn huyền điểm đầu, đích xác, A bảo thuyết, ngã tường đáo liễu nhất cá nhân, Đản thị, na cá nhân hảo ngạt giã thị cá tông nhị đại, một đạo lý lạc phách đáo đương hắc sa tư cơ chám tiền. Diện bao sa đích đại đăng đột nhiên diệt liễu, na nhân đích kiềm thanh tích địa bạo lộ tại lộ đăng hạ. Anh tuấn thâm thúy, phảng phật hỗn huyết nhi, cách chương.